Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Thực tiễn. Kristen tin ngắn gọn chỉ có một hàng chữ. Người khác nhìn có lẽ không hiểu ra sao. Trần Lạc lại lòng dạ biết rõ. Có thể làm cho nàng bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Gian nan truyền ra phong thư này. Nói rõ sát thủ sự kiện đằng sau. Orlando đối với hắn cũng không có hết hy vọng. Làm người gia tộc Venner. Orlando nữ nhi. Nàng có thể làm như thế. Cái này khiến Trần Lạc có chút cảm động. Blair, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kristen điện hạ vì cái gì bị quốc vương cầm tù? Nàng lại vì cái gì để cho ngươi rời đi vương đô? Rời đi Lauren. Catherine nhìn xem Trần Lạc. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Khó có thể tin nói. Chẳng lẽ các người giấu giếm tất cả mọi người mến nhau. Muốn bỏ trốn. Bị quốc vương bệ hạ ngăn trở. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Lạc mạch suy nghĩ bị Catherine phán đoán đánh gãy. Vội vàng giải thích nói. Catherine tỉ tỉ hiểu lầm. Là quốc vương đem nhị vương tử chết trách tại trên người của ta. Kristen lão sư hẳn là phát giác được cái gì. Mới có thể nhắc nhở ta. Catherine kinh ngạc nói. Nhị vương tử chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Lạc nói, nhị vương tử, dù sao cũng là bởi vì ta mới bị trục xuất. Quốc vương nhi tử bởi vì ta mà chết. Nhị vương tử sau khi chết, hắn đã từng an bài thích khách ám sát ta. Đó là hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Catherine tức giận nói, ngươi là vì khu trừ ôn dịch, cứu vớt vương đô, cứu vớt trên đại lục. Tất cả bị tật bệnh khốn nhiễu các bệnh nhân. Nhị vương tử chỉ muốn vương vị của hắn. Quốc vương vậy mà đem hắn chết trách tội ngươi. Hắn đơn giản ngu xuẩn như heo. Catherine tỉ tỉ, tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Lạc vội vàng nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là. Làm sao đem Kristen lão sư cứu ra? Không, hiện tại trọng yếu nhất. Là thế nào cam đoan an toàn của ngươi? Catherine lắc đầu, nói ra, điện hạ mặc dù không có tự do, nhưng tối thiểu nàng là an toàn. Quốc vương muốn hại ngươi, có lẽ đã bắt đầu hành động. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ cẩn thận. Catherine cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ, ngươi hẳn là nghe công chúa điện hạ mà nói, rời đi vương đô. Rời đi Lauren, nơi này không đáng ngươi lưu lại. Lauren cũng không xứng có được ngươi. Trần Lạc lắc đầu nói. Ta sẽ rời đi Lauren, nhưng không phải hiện tại. Trần Lạc cùng Orlando, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Quốc vương bệ hạ tại vương đô nhân dân trong suy nghĩ là nhân từ. Vô tư, sẽ không tổn thương quốc gia anh hùng. Lauren học giả gặp được ám sát sự kiện, đều là nước khác âm mưu. Vương đô trước đó vài ngày mấy lần sự kiện, ngược lại khiến người ta tâm càng thêm ngưng tụ. Orlando muốn duy trì hình tượng này, liền vĩnh viễn không có khả năng từ chỗ tối đi đến trước người. Không có khả năng vận dụng quốc gia máy móc lực lượng. Mang ý nghĩa liền xem như hắn lại không ưa thích Trần Lạc. Cũng chỉ có thể là một chút ám sát loại hình không ra gì trò vặt. Nhưng chỉ là ám sát. Trừ phi hắn mời đến đại ma đạo sư. Bằng không hắn một chút cơ hội đều không có. Catherine phòng khám bệnh. Catherine nhìn xem trong viện một tên nam tử. Nói ra, xin chuyển cáo các tế tự. Ta xin mời đối với Blair bảo hộ. Nam tử trung niên lắc đầu. Nói ra, so với Blair. Orlando đối với chúng ta giá trị càng lớn. Hắn là một cái có dã tâm quốc vương. Không cam tâm nhận đế quốc Oz cùng thần điện bài bố. Orlando, cùng chúng ta có cùng chung mục tiêu. Ta không cho là như vậy. Catherine kiên quyết nói. Blair còn trẻ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giá trị của hắn viễn siêu một cái vương quốc Lauren. Chuyện tương lai. ai có thể nói rõ ràng? Nam tử kia lần nữa lắc đầu. Hắn có hay không tương lai, còn phải xem hắn có thể hay không sống sót. Catherine thất vọng nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, các ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, từ lần trước gặp qua Ô Nha đằng sau, ngoại trừ Trần Lạc nhận được Kristen một phong thư kia bên ngoài, bên người không còn có sự tình gì phát sinh, mà theo học kỳ mới sắp kết thúc, hắn đi vào Vương Đô cái thứ nhất nghỉ đông, cũng sắp bắt đầu. Trước lúc này, bọn hắn còn có trọng yếu nhất một tiết tiết thực tiễn muốn lên. Vô luận là học viện Thánh Đô Na, hay là ma pháp học viện Vương Đô, đều rất coi trọng học sinh ma pháp năng lực thực chiến. Thần Ân Đại Lục là một cường giả mới có quyền nói chuyện thế giới. Bình dân dựa vào pháp luật, cường giả trà đạp pháp luật, tầng dưới chót bình dân, ngơ ngơ ngác ngác chính là cả đời. Nhưng nếu đi lên ma pháp sư con đường này, liền muốn đối mặt nhược nhục cường thực tàn khốc pháp tắc. Pháp luật là dùng đến bảo hộ kẻ yếu, ma pháp sư muốn tự vệ, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình. Ma pháp học viện Vương Đô nhập học tiêu chuẩn vốn là rất cao. Một học kỳ đằng sau, hệ ma pháp gần như tất cả học sinh đều đã tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Những người còn không có tấn cấp kia sẽ bị ở lại trường một năm. Nếu như trong năm ấy bọn hắn đều không thể tấn cấp ma pháp sư sơ cấp, liền sẽ bị trực tiếp khuyên lui. Lần này tiết thực tiễn chính là đối với tất cả học sinh năng lực thực chiến một cái kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường bọn hắn ma pháp nắm giữ tình huống, thuật cận chiến thực chiến ứng dụng, cùng ý thức chiến đấu vân vân. Lần này, năm nhất tân sinh nhiệm vụ không còn là bắt thỏ, chỉ biết chậm rãi phun hỏa cầu con thỏ, đã đối bọn hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Tiết thực tiễn địa điểm vẫn tại dã ngoại, học viện đại đa số học sinh đều là hoa trồng trong nhà ấm. Tại rời xa Vương Đô trong núi sâu, bọn hắn gặp được chân chính nguy hiểm, thậm chí là sự uy hiếp của cái chết. Cùng tại Loren lần kia khác biệt, lần này tiết thực tiễn là tại một mảnh chân chính núi rừng nguyên thủy. Đối với các học sinh tạo thành uy hiếp chính là trong núi mãnh thú, những động vật đồng dạng có thể điều động ma pháp nguyên tố kia. Có chỉ có ma pháp học đồ thực lực, nhưng có lại có thể địch nổi ma pháp sư cao cấp. Chỉ bất quá những dã thú này sẽ chỉ nguyên thủy kỹ xảo chiến đấu. Nhân loại ma pháp sư cao cấp có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Dù vậy, bọn hắn đối với những học sinh chỉ là ma pháp sư sơ cấp này tới nói cũng là không nhỏ uy hiếp. Đương nhiên, học viện mục đích là rèn luyện học sinh, không phải là muốn mạng của bọn hắn. Mỗi ba tổ học sinh bên người đều sẽ cùng một tên học viện lão sư, phòng ngừa ngoài ý muốn sinh ra. Các lão sư chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của học sinh, trừ phi tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp, nếu không các lão sư sẽ không xuất thủ. Cho dù là học sinh tại trong thực tiễn thụ thương, chỉ cần không phải chí mạng, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lần này thực tiễn lấy lớp làm đơn vị, 4 người hoặc 5 người làm một tổ, thủy hệ chia làm 9 tổ, có 3 vị lão sư dẫn đầu, trong đó có 2 vị ma pháp sư cao cấp, 1 vị đại ma pháp sư, đẳng cấp cao ma pháp sư tinh thần lực thập phần cường đại. Lan tràn ra, có thể cảm giác chung quanh rất lớn một mảnh khoảng cách. Có bọn họ âm thầm bảo hộ, ma pháp học viện bao năm qua tiết thực tiễn chưa từng có đi ra ngoài ý muốn gì. Trần Lạc tổ này là do đại ma pháp sư Aberlow phụ trách, hắn mặt khác 3 vị đồng bạn theo thứ tự là Alice, Lisa cùng Emma. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, thủy hệ ngoại trừ Trần Lạc cùng Wilker bên ngoài thuần một sắc nữ sinh, Trần Lạc cũng không có lựa chọn khác. Mặc dù thân ở trong núi rừng tĩnh mịch, 3 tên nữ sinh lại một chút đều không khẩn trương. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là phụ trách bọn hắn chính là Aberlow, đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả, hoàn toàn có thể bảo hộ an toàn của các nàng. Isabella hôm qua liền biết Trần Lạc cùng Alice tổ đội sự tình. Bất quá, lần trước sự tình, lần này cũng không có phát sinh. Nàng không chỉ có không có chút nào bất mãn, còn căn dặn Trần Lạc, để hắn chiếu cố thật tốt Alice. Alice ba người đem lần này thực tiễn xem như là du ngoạn. Trần Lạc cũng không có buông lỏng cảnh giác. Orlando khắc chế lâu như vậy, nếu như hắn muốn động thủ mà nói, lần này chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Nơi này rời xa vương đô, rừng núi hoang vắng, tuyệt đối là một cái giết người vứt xác nơi tốt, còn có thể ngụy trang thành ngoài ý muốn, đem hắc hoa vứt cho ma pháp học viện. Hoán vị suy nghĩ, nếu như Trần Lạc là Orlando, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội thật tốt. Vừa rồi ta đã nhìn qua, kề bên này cũng không có lợi hại dã thú. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể hoàn thành các ngươi thực tiễn nhiệm vụ. Aberlut từ không trung chậm rãi rơi xuống, mang theo hơn 10 người rơi xuống đất. Nói ra, các ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện hoạt động. Nếu như các ngươi tiến nhập khu vực nguy hiểm, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kề đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kề đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kề đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.